bởi vì nàng là thuần túy do từ linh lực mà diễn sinh tinh linh. Cho nên lúc ban đầu Isuka Shido phong ấn nàng linh lực, còn tưởng rằng nàng đã chết. Sau đó biết được, cái khác nàng cũng chưa chết, chỉ là về tới giới hạn mà thôi. Nhưng bởi vì không có ma lực, đã không có khả năng tại hiện thân. Chỉ có thể yên lặng mà trông coi cùng với chúc phúc Isuka Shido lấy cùng những tinh linh khác. Sau đó, bởi vì Ayesu cấp cho linh lực của các tinh linh, để cho Hongju Nia Thiên Sứ tiến hóa, cha được để cho Mayuri trở về phương pháp, lại cùng nguyên sơ tinh linh Takamiya Mio hợp tác, chung quy là có biện pháp để cho hắn tái kiến đến trong Mayuri rồi. Chỉ là không nghĩ tới, ngày này, nhanh như vậy. Cũng liền hai thời gian ba ngày, các nàng liền hoàn thành thuật thức, đem Mayuri cho sống lại. Hiện tại càng là đi tới cái thế giới này. Không biết tại sao, trong đầu của Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới Hoshimiya Mukuro biểu tình tức giận. Bởi vì Hoshimiya Mukuro là ở trong Mayuri sự kiện sau công lược tinh linh. Cho nên không biết chuyện liên quan đến Mayuri. Huống chi hôm nay là ngày tháng nguyên bản nàng nên tới. Hiện tại coi như là bị chiếm đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ có thể tái kiến đến trong Mayuri, Isuka Shido vẫn là vô cùng kích động. Cái kia vu nữ tiểu thư xem bói cũng thật sự ứng nghiệm. Người yêu gặp lại, bây giờ thật là người yêu gặp lại. Đã lâu không gặp, Mayuri, Isuka Shido kích động ôm đối phương. Cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể. Mayuri trở về tới rồi. Mayuri của hắn trở về tới rồi. Yên tâm đi. Linh lực của ta đã ổn định lại. Sẽ lại không phát sinh chuyện lúc trước. Mayuri nhẹ giọng nói. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Isuka Shido hô lớn. Như cũ ôm chặt đối phương. Không muốn buông tay. Được rồi được rồi. Không cần quá kích động. Mayuri cười một tiếng nói. Ừ, Isuka Shido gật đầu một cái, xác nhận trước mặt không phải là ảo giác về sau, mới lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra, ngay sau đó mới nhớ, không giống với tinh linh khác, hắn còn không có cùng đối phương thiết lập quan hệ, song phương không phải là tình nhân, hành vi mới vừa rồi có phải hay không là có chút quá biến thái nữa nha. Vì đền bù chuyện mới vừa rồi, Isuka Shido vẻ mặt thành thật hỏi. Mayuri, xin theo ta lui tới đi. Ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Tình nguyện cực kỳ. Mayuri không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ây, ngươi cũng không cần suy tính một chút sao? Dù sao đều lâu như vậy không có thấy rồi. Ngược lại là Isuka Shido không nhịn được nhắc nhở một câu. Không cần, ngươi thích ta, ta yêu ngươi. Lui tới không phải là chuyện đương nhiên sao? Mayuri khẽ cười nói. Nguyên lai là như vậy à. Chúng ta đây ngày mai hẹn hò đi. Hai người chúng ta lần đầu tiên hẹn hò. Isuka Shido rất là nghiêm túc lớn tiếng nói. Người ngày mai không phải là phải đi học sao? Mayuri nghiêng đầu hỏi. Không hơn, vì hẹn hò với ngươi. Xin phép nghỉ một ngày tính cái gì? Isuka Shido kiên định nói. Ta đây liền thật tốt mong đợi một chút đi. Mayuri ôn nhu cười cười. Đồng dạng vô cùng cao hứng, như nàng từng nói, nàng yêu Isuka Shido, từ ra đời bắt đầu ngày đó trở đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.